Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245. Ngoại ý muốn thất bại, sớm kết thúc, 318, đánh lui, làm sắc hồ điệp thân thể bị nham đột thứ trúng đích sau đó cưỡng chế chuyển vị. Sau đó một đạo chói ánh mắt mang trúng đích nàng, tử vong cực quang. 1231, nổ tung mức thương tổn còn có hoàn mỹ tinh chuẩn dự phán. Làm sắc hồ điệp thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Toàn dự phán, liền xem như quân đao lúc này cũng nhìn ra chi nam nhi thượng đáng sợ. Từ vừa mới bắt đầu ảo thuật băng tiễn trúng đích làm sắc hồ điệp sinh ra giảm tốc độ về sau. Liên tục ba cái kỹ năng toàn bộ đều là dự phán đánh ra. Có thể nói thì tại chiến đấu sau trong nháy mắt, làm sắc hồ điệp tất cả hành động đều bị chi nam nhi thượng nhìn thấu. Đây là đáng sợ cỡ nào ý thức? Thế nào? Quân đào nhìn xem bên người kiếm trảm tơ tình hỏi. Đồng dạng là pháp sư. Người thấy thế nào cái tên mập mạp kia? Chương này đấu pháp tuy nhiên xem ra rất lợi hại. Kiếm trảm tơ tình nghi ngờ nói. Nhưng là xác thực cần đối tự thân kỹ thuật ý thức có rất mạnh tự tin. Nếu như không kỹ năng ngược lại sẽ bị đối thủ phản đánh. Bất quá cái này gọi là chi nam nhi thượng bàn tử. Ta giống như có chút ấn tượng. Huy, chi nam nhi thượng khôi phục cười đùa tí tửng. Ta nhớ không lầm lời đã chúng ta đã thắng 3 trận. Như vậy chỉ cần Miêu Ca lại thắng được mục sư trận này thì thắng. Đúng không? Vâng, cứ việc không tình nguyện, nhưng huyết sắc tinh đình vẫn gật đầu. Các nàng cũng không nghĩ tới cung binh bọn người sẽ thắng. Mà lại như thế nhẹ nhõm, cho, chi nam nhi thượng đem trên thân trang bị ném cho miêu thần. Chính mình nhìn lấy phối phía dưới. Những thứ này cung binh ném đến trang bị đều là thuộc tính vô cùng bạo lực. Miêu thần cùng chi nam nhi thượng đều là pháp hệ. Trang bị có thể thông dụng, theo miêu thần phối tốt trang bị, cung binh lộ ra nụ cười, sợ là các nàng cũng không nghĩ tới, nhàm chán là trang bị vẫn là tại kỹ thuật phía trên. Chúng ta đều cường hãn hơn các nàng rất nhiều, nhìn lấy cung binh bọn người đắc ý biểu lộ, làm sắc hồ điệp vừa mới thua một trận rất là khó chịu. Nàng nhìn nói với huyết sắc tinh đình. Chuyện gì xảy ra a chị gái? Bọn họ thuộc tính, không chỉ là thuộc tính. Kỹ thuật phía trên bọn họ người cũng rất tốt. Tuy nhiên cái này mấy cái cuộc chiến đấu đều là ăn khinh địch thua thiệt. Huyết sắc tinh đình thở dài, nhưng là không thể không thừa nhận công binh bọn họ xác thực rất không tệ. Bọn họ lại thắng một chàng thì thắng lợi. Đoạn Thiên Nhai đi tới nói ra. Hẳn mấy cái nghề nghiệp bọn họ hẳn là không người. Cầm tử công hội những cái kia mặt hàng chúng ta đều dài. Tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Chỉ còn lại có mục sư một trận chiến này. Huyết sắc tinh đình gật gật đầu. Miêu thần thực lực mọi người cần phải có chỗ giải. Hắn tuyệt đối không dễ dàng đối phó. Bất quá chỉ cần mục sư một trận chiến này đánh thắng. Hắn nghề nghiệp chú thuật sư chúng ta đã thắng, kiếm sĩ đạo tặc còn có kỵ sĩ chúng ta cũng hẳn là tất thắng. Đương nhiên, Đoạn Thiên Nhai kiêu ngạo nói, nếu là liền cầm tửu những cái kia đồ bỏ đi đều thắng không? Ta tình nguyện cầm khối đậu hũ đâm chết. Con thỏ, huyết sắc tinh đình tựa hồ là cảm giác được cái gì? Nàng gọi lại chuẩn bị xuất chiến thỏ bát ca nói ra. Cái này cho ngươi, chờ lát nữa nếu là cảm giác ngăn không được. Cái này tìm cơ hội dùng xong. Miêu thần nhìn về phía thỏ bát ca. Trên người đối phương xoát đầy bắp cùng đỉnh đầy cấp 2 tất cả tăng phúc quyển trục. Xem ra đối phương là buông tay đánh cược một lần. Nhưng là coi như thế. Tại thuộc tính phía trên miêu thần cũng có được tuyệt đối tự tin. Dù sao cung binh cho trang bị thuộc tính quá tốt. Đây là hắn người chơi đều không có, lực lượng chúc phúc, phòng ngự chúc phúc, sinh mệnh chúc phúc, hai cái mục sư ở giữa chiến đấu có lẽ không bằng hắn nghề nghiệp đặc sắc như vậy. Bởi vì đầy trạng thái sau chánh thức phát ra thủ đoạn chỉ có mấy cái kia. Thánh quang tỏa liên, thiểm quang lôi, quang chi tiễn, quang diễm đạn, quang năng trùng kích, kỹ năng đối bính bên trong, làm sắc hồ điệp bọn người lần nữa trầm mặc. Bởi vì vô luận là thương tổn vẫn là kỹ năng phóng thích tốc độ cùng kỹ xảo, thỏ bắt ca bại hoàn toàn. Cái này làm cho các nàng vô pháp tiếp nhận. Làm sao làm? Không biết lại muốn thua đi. Đoạn Thiên Nhai im lặng nói. Ta im lặng. Miêu thần kỹ thuật vốn là không kém. Lúc trước chúng ta đều lĩnh giáo qua. Nhưng là chúng ta không thể lại thua. Huyết sắc tinh đình trầm giọng nói. Lại thua thì xong. Trận này tất thắng không thể. Đúng vậy à. Chỉ cần trận này thắng. Hắn nghề nghiệp tuyệt đối treo lên đánh đối diện. Không có cách nào. Trong chiến đấu thỏ bát ca thở dài. Hắn vốn là không định dùng huyết sắc tinh đình cho hắn quyển trục. Nhưng là hiện tại hắn lại không còn cách nào ẩn tàng. Theo một đạo mang theo trong suốt thủy tinh giống như bảo bối lam sắc quang mang xuất hiện. Thỏ bát ca bóp nát trên tay quyển trục. Pháp thuật phun trào quyển trục. Quan chiến nghịch quang liếc mắt liền nhìn ra cái này trương quyển trục lai lịch. Quá vô sỉ, đơn đấu đỉnh hắn tăng phúc quyển trục coi như. Quyển trục này cũng mở. Miêu thần nhíu nhíu mày. Lúc này mở ra pháp thuật phun trào quyển trục về sau. Thỏ bát ca tại 20 giây bên trong có lấy pháp thuật hao tổn lam giảm phân nửa cùng 20% pháp. Thuật hút máu hiệu quả. Đồng thời có tỷ lệ phóng thích kỹ năng lúc thu hoạch được 50% kỹ năng làm lạnh giảm bớt. Tuy nhiên chỉ có 20 giây, nhưng là cái này 10 giây thì đầy đủ. Thỏ bát ca tất cả kỹ năng điên cuồng ném lên. Quang liệu thuật, cường lực trị liệu, diệu thủ hồi xuân, từ hàng chi lực, cầu phúc hộ thuẫn. 20 giây cường hóa thời gian để miêu thần phiền muộn không gì sánh được. Thỏ bát ca một cái thánh quang tỏa liên trúng đích hắn sau cũng là tất cả tiến đâu. Qua cồng oanh lạm tạc mà đến, hắn chỉ có không để ý lam lượng điên cuồng khôi phục lượng máu. Theo 20 giây thời gian kết thúc, miêu thần lượng máu còn có nhiều hơn một nửa, nhưng là điểm ma pháp tiêu hao hầu như không còn. Xem xét lại thỏ bát ca còn có cái này tiếp gần một nửa lam lượng. Ta thua, miêu thần cũng đã làm giòn, không có lam lượng mục sư cái gì dùng cũng không có. Hắn nhìn xem thỏ bát ca lại nhìn xem lam sắc hồ điệp bọn người. Các ngươi thắng, thật sự là xinh đẹp. Thừa nhận, lam sắc hồ điệp cười cũng là có chút điểm xấu hổ. Thắng lợi như vậy đương nhiên ám muội, nhưng là không có cách nào. Có loại này quyển trục bản thân cũng là thực lực một loại. Hỏng bét, nhìn lấy miêu thần trở lại trong đội ngũ. Vodka đều nhìn ra nơi này nguy cơ. Hắn bốn cái nghề nghiệp chúng ta căn bản không có đem ra được người a. Chuẩn bị tốt sao? Lúc này huyết sắc tinh đình căn bản không cho cung binh bọn người bao nhiêu thời gian. Nàng hô, trận tiếp theo chú thuật sư a. Các người muốn là không có người thì bỏ quyền. Sau đó kế tiếp là kỵ sĩ. Chú thuật sư bỏ quyền. Nghe đến miêu thần thanh âm về sau. Chi Nam Nhi thượng gãi gãi đầu, tất cả mọi người nhìn về phía Avatar, đây là cầm tử công hội bên trong tính toán là lợi hại nhất kỵ sĩ. Cố lên, phàm đạt, đánh thắng thì nghiêu bức, chúng ta là có thể đem lam huyết đoạt tới tay. Phàm đạt cố lên, đối diện có lẽ là cái đồ bỏ đi cũng khó nói. Đối diện xuất chiến gọi, Thánh Đức Thái Tử. Con hàng này rất lợi hại phải không? Ha ha, cái này gọi ta thế nào đánh? Avatar tuy nhiên trong nháy mắt như chúng tinh phủng nguyệt bị tất cả mọi người ký thác kỳ vọng. Nhưng là hắn có tự mình hiểu lấy. Nghiêm chỉnh mà nói, Thánh Đức Thái Tử vẫn là ta chơi kỵ sĩ thời điểm thần tượng đây. Mục sư một trận chiến này thua. Thiên ngưng thở dài, cơ bản tương đương sớm kết thúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.